xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 349, vinh quang đến đây, 26, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đội ngũ Khương Lương, ngay cả một thao tác đơn giản mà cũng phạm sai lầm, người còn soát phó bản cái gì, đi đánh dã quái đi. Khương Lương ở trong game, vốn chính là người một lời không hợp liền mở trạng thái đa nhân cách mắng người. Dữ tử như thế kia, làm sao hắn nhịn được. Đội ngũ Mộng Thần, xin lỗi, Mộng Thần thay dữ tử xin lỗi. Đội ngũ dữ tử, sao ngươi lại hung dữ thế, có ai vừa sinh ra đã biết chơi game đâu. Ngươi ỷ vào cấp bậc mình cao là ghê gớm à. Đội ngũ Khương Lương, người chưa từng chơi game, sẽ không đi theo soát loại phó bản này, sau khi người ta đã nói rõ yêu cầu. Lúc gọi người cũng đã kèm theo yêu cầu kỹ thuật là tối thiểu nhất, cấp bậc và trang bị của dữ tử không tệ, Khương Lương cũng không nghĩ nhiều. Ai biết lại cho hắn xem một màn như thế. Đội ngũ dữ tử, ta, coi như kỹ thuật của ta không tốt ngươi cũng không cần nói như vậy với ta chứ. Có lẽ dữ tử chưa từng trải qua chuyện như vậy, ủy khuất vô cùng. Đội ngũ dữ tử, lại nói, vừa rồi ta cũng đã xuất lực dù sao cũng tốt hơn một người chỉ đi vẩy nước không hề làm gì chứ. Đội ngũ dữ tử, sao ngươi chỉ nói mình ta mà không nói cô ta đi. Dữ tử bỗng nhiên thay đổi vị trí hỏa lực, người vẩy nước trong đội ngũ chỉ có một sơ tranh. Sơ tranh đang nhàm chán chọc con chuột chợt phát hiện chủ đề chuyển tới trên người mình. Ta có làm gì đâu. Đội ngũ cao nhân tìm đường chết. Đội ngũ mộng thần, dữ tử, ngươi nói nhăng nói cội gì đấy. Đệ nhất bảng thần hào là ai? Cô hiện tại chính là đệ nhất bảng thần hào danh xứng với thực. Đội ngũ dữ tử, sư phụ, hắn bắt nạt con. Dữ tử không chú ý tới bầu không khí không đúng, còn cáo trạng với sư phụ nhà mình. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, ta vốn chính là đến cọ kinh nghiệm. Sơ tranh đáp đến đúng lý hợp tình, đội ngũ Khương Lương, soát phó bản này vốn là để mang cô ấy đi cọ kinh nghiệm ta chưa nói sao. Đội ngũ Khương Lương, người đọc chữ còn mang tính lựa chọn nữa à? Đội ngũ dữ tử, người sao lại như thế? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, hắn thế nào? Sơ tranh có chút không kiên nhẫn được nữa. Không thể bởi vì ngươi là con gái, mà có thể khi dễ thẻ người tốt của ta được. Đội ngũ dữ tử, các ngươi bắt nạt người khác. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào. Bắt nạt người khác thế nào? Chơi game bắt nạt ngươi thì làm sao, ngươi không phục có thể bắt nạt lại. Chơi game bắt nạt ngươi thì làm sao? Câu nói này có thể nói là vô cùng phách lối bá khí. Đội ngũ dữ tử, ta lại không lợi hại như các ngươi. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào. Ngươi không lợi hại như chúng ta, là lỗi của chúng ta chắc. Người yếu ngươi có lý. Người yếu thì ta phải nhường ngươi à? Dựa vào cái gì chứ? Ta còn nhỏ yếu ớt lại bất lực sao không thấy vương bát đàn phát cho ta ít hơn 2 nhiệm vụ. Đội ngũ dữ tử, ngươi không thể ỷ vào cấp bậc mình cao, liền bắt nạt người khác. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, người yếu là vấn đề của ngươi, có quan hệ gì với ta? Khương Lương nhìn chữ trên màn hình tâm tình không khỏi kích động. Cô đang bảo vệ mình sao? Đội ngũ mộng thần, dữ tử, thật xin lỗi, dữ tử không phải cố ý. Mộng thần mấy lần, gocchuyenaudio.com. Chen vào nói, đều bị không để ý tới. Đội ngũ mộng thần, dữ tử, ngươi đừng cố tình gây sự. Đội ngũ dữ tử, ta cố tình gây sự. Đội ngũ cao nhân tìm đường chết. Cái kia, lúc trước khi Khương Lương gọi người, đúng là đã nói mang đại lão đi cọ kinh nghiệm. Cao nhân tìm đường chết cũng không dám nói chuyện. Bây giờ ở cái server này, có ai không biết vị đại lão đệ nhất bảng thần hào này đâu. Hài hước không, cấp bậc của dữ tử này nhìn qua cũng không thấp. Đội ngũ mộng thần, thật sự xin lỗi, có lẽ mộng thần đã nói chuyện riêng với dữ tử, nên lúc này dữ tử không nói gì nữa. Ván này đánh đến không ai vui cả, còn không bằng đánh cùng đám đệ nhất bảng phong vân, mặc dù hơi nhiều lời nhưng cũng sẽ không náo đến mức này. Nhưng mà làm sơ tranh không nghĩ tới chính là, sau khi kết thúc phó bản này, người tên dữ tử kia, lập tức lên kênh thế giới ồn ào. Nói cô và Khương Lương ỷ vào đẳng cấp cao, bắt nạt người khác. Thế giới ta là một con sói. Đây là tiểu khả ái từ đâu đến thế, nói Khương Lương bắt nạt người khác ha ha ha ha. Thế giới mỗi ngày đều có hỉ, Khương Lương không bắt nạt người khác mới kỳ quái đấy. Thế giới huyễn ảnh trục phong, Khương Lương, ngay cả con gái mà ngươi cũng bắt nạt, ngươi quả thực là kẻ bại hoại trong giới đàn ông. Thế giới Khương Lương, bại hoại cũng lợi hại hơn ngươi, nói như vậy đến cả bại hoại ngươi cũng không bằng. Thế giới huyễn ảnh trục phong, có bản lĩnh thì báo tọa độ ra đây. Có lẽ dữ tử không ngờ tới người trên kênh thế giới lại có loại phong cách này. Đám người này đối với việc Khương Lương bắt nạt người khác căn bản không thèm để ý. Về phần sơ tranh, trực tiếp bị bọn họ lướt qua luôn. Chuyện của Dữ Tử chỉ là một khúc nhạc đệm xen giữa Mộng Thần bí mật xin lỗi Khương Lương và Sơ Tranh. Có lẽ Dữ Tử dưới sự yêu cầu của Mộng Thần cũng nói xin lỗi với bọn họ. Lúc đầu việc này cũng không phải Sơ Tranh và Khương Lương sai. Khương Lương đã nói rõ ràng là mình mang Sơ Tranh đi cọ kinh nghiệm thăng cấp, Dữ Tử không có kỹ thuật lại còn kéo tên Sơ Tranh lên. Từ sau chuyện này, Sơ Tranh liền cảm thấy Khương Lương mang cô khá phiền phức. Cô tình nguyện dùng tiền tìm người cọ kinh nghiệm còn hơn. Chí ít cũng không có lại chuyện này. Cuối cùng Khương Lương ngược lại trở thành người đi cọ kẽ kinh nghiệm của cô. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Tiểu tỷ tỷ, tôi có chuyện cần nói với cô. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Nói, cô kéo con hàng này ra khỏi sổ đen lúc nào ấy nhỉ? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Vậy tôi sẽ nói rõ, cô đừng bị dọa nhé. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Khụ khụ, đệ nhất bảng Phong Vân nói không phải chuyện khác, mà chính là chuyện của Khương Lương. Đệ nhất bảng Phong Vân phân vân rất lâu, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, mặc dù có khả năng sau khi nói ra, sẽ dọa đến vị tiểu tỷ tỷ này. Nhưng nếu cứ mãi mơ mơ màng màng như thế cuối cùng bị phát hiện, không phải kết quả cũng giống nhau sao? Bây giờ nói ra, mình còn có thể thuyết phục cô, để cô đi giúp đỡ làm cho tình hình của Khương Lương chuyển biến tốt hơn một chút. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Tôi biết, còn tưởng là muốn nói chuyện đại sự. Góc chuyện audio.com. Gì chứ, kết quả lại đi nói với cô việc này. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Cô biết lúc nào, đệ nhất bảng Phong Vân sợ ngây người. Vấn đề hắn suy nghĩ mất vài ngày, kết quả người ta đã biết rồi. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Không thể nói là Vương Bát Đản nói cho cô biết nhỉ. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Tôi chính là biết, không nghĩ được lý do hoàn mỹ. Vậy không nghĩ nữa. Ta thật sự bái phục rồi. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Hiển nhiên đệ nhất bảng Phong Vân cũng cảm thấy bái phục. Đại lão chính là đúng lý hợp tình như thế. Biết là biết, ngay cả lý do cũng không có. Cô mẹ nó làm sao mà biết được chứ? Hơn nữa cô biết mà còn bày ra dáng vẻ như không biết gì cả. Diễn sâu như thế, sao không lấy luôn tượng vàng Oscar về đi? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân. Cái kia cô đã biết, vậy cô cũng hiểu rõ tình huống hiện tại của Khương Lương, tôi lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế hắn sẽ xảy ra chuyện, kỳ thật hắn rất thích cô, chỉ là không dám nói cho cô biết, cô xem có thể giúp đỡ một chút để tình hình của hắn chuyển biến tốt đẹp hơn được không? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào, tôi cảm thấy hắn rất tốt, ngoan biết bao nhiêu, mềm mại yếu đuối như bé thỏ trắng, nhốt lại thật tốt, trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, cách chương.